Tiên Linh Đồ Phổ, chương 109. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 1099, hiến vật quý. Gác sách, Com Lam Mộc Dương đứng tại trôi nổi tại Trúc Dung Sơn giữa không trung cỡ lớn phi thuyền lên, nhìn phía dưới lao nhanh hỏa diễm, tâm tình hơi phiền muộn. Đất nước tai họa sinh đến nay, đã 2 tháng, thương vong vẫn không thể chắc chắn chứ các tông môn đệ tử còn có thật nhiều tán tu cùng tiểu tu tiên con em của gia tộc ở đây lưu lại, theo người sống sót nói, hợp lại chừng hàng ngàn. Mà chạy ra tới tu sĩ, vụn vặt lẻ tẻ không hơn 100 dư vị. Lăng Thương tu tiên giới yên tĩnh nhiều năm, gần 100 năm nay, còn chưa từng có lớn như vậy thương vong, cho dù là các tông môn tổ chức thí luyện, hao tổn đệ tử xưa nay không qua 3 thành. Việc này vừa ra chấn động Lăng Thương tu tiên giới, nhất là các đại tông môn, cơ hồ đều có đệ tử ở đây tu luyện, không thể không phái ra cao giai tu sĩ thu thập giải quyết tốt hậu quả. Hắn đến phía trước Trúc Dung Sơn một đoàn loạn, Nghi Thanh Thành là Cách Sinh Chùa cùng Thất Sát Cốc địa đầu, Cách Sinh Chùa từ trước đến nay vạn sự mặc kệ, Thất Sát Cốc lại là không sở trường công việc vặt, để bọn hắn chiếm diện tích đầu còn biết quản lý những việc này, ở đâu làm được may mắn, các tông môn đều biết chuyện này không thể qua loa, nhao nhao phái người thích hợp qua tới thu thập, Thái Bạch Tông tới chính là hắn. Đi qua mấy tháng thu thập trốn tới đệ tử đều thu xếp tốt, chỉ là cái này thương vong không thể chắc chắn chứ, rất nhiều tu sĩ người nhà tại Trúc Dung Sơn đau khổ tìm kiếm, không thấy thi thể chưa từ bỏ ý định, nếu là cưỡng ép khu trục sợ làm cho bắn ngược rất đúng khó làm. Hắn cùng các tông môn người phụ trách hợp lại mà tính, đều là một cái ý tứ đất nước sinh, so có nguyên nhân, lần này cách Nghi Thanh Thành quá gần, không tìm được nguyên nhân, rất dễ dàng lần nữa sinh thảm họa, đại tông môn tại Nghi Thanh Thành cơ hồ đều có phần viện, ai có thể bảo chứng lần sau xảy ra vấn đề, sẽ không phạm đến trên đầu mình, cho nên, việc này tốt nhất trừ tận gốc thoáng cái. Làm sư thúc, một tên chấp sự qua đây bẩm báo, Trần Hoa Tiên môn Tần Chân Nhân mời sư thúc tiến đến nghị sự. Lam Mộc Dương thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Biết, Trúc Dung Sơn Thiên Hòa, không phải kết đan tu sĩ không thể tiếp nhận, cho nên lần này tới thu thập giải quyết tốt hậu quả, hơn phân nửa là kết đan tu sĩ, Chân Hoa Tiên môn Tần Sẽ Phương. Là tu vi cao nhất một cái, cũng là tư cách giả nhất một cái, bởi vậy chuyện đương nhiên thành người chủ sự. Nghĩ đến Chân Hoa Tiên môn tác phong, Lam Mộc Dương cũng có chút đau đầu. Chân Hoa Tiên môn thân là Lăng Thương đạo môn đứng đầu nhất mấy môn phái một, xử sự, phẩm chất đều không có gì có thể đốt, chính là làm việc tác phong quá mức cao ngạo. Khó tránh khỏi để cho người ta cảm thấy khó chịu. May mắn lần này tới chính là Tần Chân Nhân, nàng là Chân Hoa Tiên môn kết đan tu sĩ bên trong, khó được tính tình bình hòa. Lam Mộc Dương giá vân, chậm rãi hướng cách đó không xa một chiếc vẽ có thiện ác thái cực phi thuyền bay đi. Cùng nghênh Thái Bạch Tông Lam Chân Người. Thái Bạch Tông Lam Chân Người đến. Lam Mộc Dương cái trán gân xanh có chút co rúm. Xem đi, không phải là tông môn trụ sở. Cũng không phải phân mạch, bất quá là chiếc nho nhỏ phi thuyền, bọn hắn cũng phải bày ra đầy đủ tiên gia phái đoàn. Nhưng ở người khác trên địa bàn, dù sao cũng phải cho người ta mặt mũi, hắn hướng những đệ tử này gật đầu ra hiệu, bị đưa vào phi thuyền trong phòng nghị sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân Hoa Tiên môn chiếc này phi thuyền bên ngoài nhìn lấy bình thường, lại là bên trong có càn khôn, phòng nghị sự cực kỳ rộng rãi, lúc này đã ngồi 5-6 tên kết đan tu sĩ, chính đang đàm tiếu, nhìn thấy Lam Mộc Dương tiến đến. Nhào nhào đứng lên, riêng phần mình chào, chủ vị, ngồi là một tên chừng 30 tuổi đạo cô. Tướng mạo bình thường, lại tự có một cỗ cao giai tu sĩ thong dong uy nghi, là Tần Sẽ Phương Tần Chân Nhân. Lam Mộc Dương biết, Tần Sẽ Phương tại Chân Hoa Tiên môn địa vị cùng chính mình rất cùng loại. Thái Bạch Tông 7 đại đường miệng, đồng đều nguyên do nguyên anh tu sĩ trên danh nghĩa, có khắc kết đan kỳ chấp sự trưởng lão, quản lý chuyện bình thường vụ, hắn là chiến lệnh đường giới luật trưởng lão, trưởng quản môn phái cùng chấp pháp, là kết đan tu sĩ bên trong nhân vật thực quyền. Tần Sẽ Phương mặt ngoài chỉ là Chân Hoa Tiên môn một tên chấp sự trưởng lão, trên thực tế lại là trưởng môn hậu tuyển, nghiêm chỉnh mà nói, địa vị so với hắn còn trọng yếu hơn. Chào về sau, mọi người khiêm tốn một phen, riêng phần mình ngồi. Người đến đủ, Tần Sẽ Phương đi thẳng vào vấn đề. Chư vị đạo hữu, thảm án sinh đã 2 tháng, chuyện nên làm chúng ta cũng làm. Trúc Dung Sơn hoàn cảnh đặc thù, luyện khí đệ tử tu vi lại thấp, cơ bản không có khả năng lại có người còn sống. Chúng ta có hay không có thể dừng lại lục soát cứu? Ngày đó Trúc Dung Sơn lại lần nữa đất nứt, hỏa diễm đem địa liệt tuyền nuốt hết, rất nhiều tu sĩ thân hãm trong đó, theo địa liệt tuyền biến mất được vô ảnh vô tung. Lấy luyện khí đệ tử tu vi căn bản là không có cách cùng Trúc Dung Sơn hỏa diễm chống đỡ, trừ một số người hào vận, vây ở nào đó một chỗ nham thạch bên trong, tao ngộ Trúc Dung Sơn thiên hỏa cơ hồ là lập tức bỏ mình. May mắn còn sống sót người, tại kết đan tu sĩ xuất thủ dưới, rất nhanh cứu ra tìm không thấy, đến hôm nay cơ bản không có còn sống khả năng. Có thể nói, lục soát cứu sự tình sớm liền có đình chỉ là cân nhắc đến người gặp nạn người nhà cảm xúc bọn hắn mới tùy ý đệ tử giày vò lâu như vậy. Tần đạo hữu nói rất đúng, bần đạo tán thành, dẫn đầu đồng ý là Hóa Dương môn Thái Thương chân nhân. Hắn có một cái ngoại hiệu gọi là AA chân nhân, nói đúng là, mặc kệ chuyện gì, hắn cũng không biết sách ngược ý kiến, người nói là, hắn cũng A, người nói không, hắn vẫn là A. Nhưng chuyện này, không có gì có thể ngược những người khác gật đầu. Nếu như thế, ngày mai chúng ta liền xuống Trúc Sông Sơn, các vị nhưng có dị nghị. Tần Sẽ Phương trên mặt cười nhạt nói, tuy là câu hỏi, ngữ khí cũng rất chắc chắn. Lại là Thái Thương chân nhân trước xưng dạ, tiếp theo Xích Hà Tông Hoàng Ngọc chân nhân đồng ý, Lam Mộc Dương do dự một chút nói. Ngày mai liền xuống Trúc Sông Sơn, đúng hay không quá vội vàng những cái kia gặp nạn tu sĩ người nhà, vẫn còn phục cận bồi hồi. Nhiều nhất chính là chút trúc cơ tu sĩ, không có ảnh hưởng gì. Tần Sẽ Phương không để ý chút nào nói, chúng ta cho bọn hắn 2 tháng, đã hết lòng tận. Điểm này, Lam Mộc Dương cũng đồng ý, nếu như đổi thành Xâm La Điện những cái kia ma môn, mới mặc kệ cái gì gặp nạn tu sĩ, đã sớm dưới Trúc Sông Sơn tìm được nguyên nhân, sau đó đem sự tình mét vuông rời đi. Gặp nạn tu sĩ nhà tâm tình của người ta mắc mớ gì đến bọn họ. Cũng chính là đạo môn, làm việc bình thản được nhiều, bao nhiêu sẽ cố kỵ một số. Lam Mộc Dương cuối cùng vẫn không có sách ngược ý kiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn nói đệ tử thương vong, chân hoa tiên môn so Thái Bạch Tông nặng hơn nhiều, Tần Sẽ Phương đều hạ quyết tâm, hắn có cái gì tốt ngược Thái Bạch Tông tốt xấu cũng chạy ra 7-8 tên đệ tử, đã không sai. Chúng tu sĩ lại nghị một hồi, đem một số chi tiết đã định, vừa rồi tán đi. Lam Mộc Dương trở lại phi thuyền, một tên chấp sự chào đón. Lam sư thúc có cái trọng thương đệ tử tỉnh công bố có chuyện trọng yếu yêu cầu gặp mặt sư thúc. Lam Mộc Dương không để ý chút nào phất phất tay. Có chuyện gì, nhượng hắn nói cho ngươi chính là, hắn là đường đường giới luật trưởng lão, nào có không kiến luyện khí đệ tử hắn tới nơi này, vì dưới Trúc Sông Sơn, những thứ này tục vụ nguyên do chấp sự xử lý cũng chính là. Cái này tên chấp sự mặt lộ vẻ khó xử, nói. Đệ tử cũng là như thế này trả lời nàng, nhưng nàng kiên trì muốn gặp Lam sư thúc nói chuyện này không phải Lam sư thúc không thể. Lam Mộc Dương nói, hắn có biết bổn tọa nếu là cho là hắn lè người có thể trừng trị hắn. Đệ dĩ nhiên nói cho nàng, nếu là sư thúc tức giận, hậu quả không phải nàng có thể tiếp nhận, nhưng nàng kiên trì như vậy. Lam Mộc Dương cân nhắc một hơi, liền nói, tốt a, ngươi dẫn hắn qua đây. Tại Thái Bạch Tông các vị kết đan tu sĩ bên trong, Lam Mộc Dương xem như tính tốt, mặc dù hắn là giới luật trưởng lão, lại ít có lôi đình chấn nộ thời điểm. Tên đệ tử này ngược lại là biết tính tình của hắn, nếu đổi thành chấp sự Đường Nguyên Ninh Tử sư huynh, nơi nào sẽ quản một cái luyện khí đệ tử có muốn gặp hắn hay không? Hắn tại trong sảnh ngồi một hồi, cái kia chấp sự mang theo một tên luyện khí nữ đệ tử tiến đến. Cái này nữ đệ tử khuôn mặt thanh tú, nhìn niên kỳ bất quá 20, sắc mặt tái nhợt quanh thân linh hơi thở bất ổn. Lam Mộc Dương nhìn lấy nàng, nhớ tới. Cứu người thời gian, chấp sự nói tên đệ tử này vận khí thực sự không sai, đất nước thời gian, vừa lúc bị một mặt nham thạch ngăn trở, hắn nhìn một chút hiện đó là dùng thạch hóa phù kết quả. Thạch hóa phù 10 phần chân quý, tên đệ tử này có phần có thân gia, phản ứng cũng nhanh, là cái tài liệu tốt. Đệ tử hứa ký 3, gặp qua Lam sư tổ, đạo môn quỳ lạy là trọng lễ, trừ đại tế thời gian quỳ lạy tổ sư cùng tam thanh cơ bản vô cùng quỳ lễ, cho nên đệ tử chỉ là thật sâu vái chào cái nói lễ. Lam Mộc Dương gặp nàng thần sắc chấn định thỏa mãn gật đầu, nói. Người muốn gặp bổn tọa cần làm chuyện gì? Hứa ký 3 mắt nhìn bên cạnh chấp sự, nói. Đệ tử nói sự tình can hệ trọng đại. Lam Mộc Dương cao cao khiêu mi cuối cùng vẫn phất phất tay, nhượng cái kia chấp sự lui ra còn phóng ra một cái cách âm kết giới. Nói đi chuyện gì yêu cầu thận trọng như thế? Mặc dù làm những thứ này chuẩn bị, Lam Mộc Dương lại không chút đem Hứa ký 3 để trong lòng, từ quán vỉa hè lên nâng lên chén trà, nhẹ khẽ nhấp một cái. Hắn dù sao cũng là kết đan tu sĩ, một cái luyện khí đệ tử coi là bầu trời đại sự, tại kết đan tu sĩ trong mắt khả năng chỉ là bình thường. Lam Mộc Dương như vậy làm việc lại làm cho Hứa ký 3 mặt lộ vẻ vui mừng, thầm nghĩ, hắn quả nhiên là kết đan tu sĩ bên trong tính tình tốt nhất một cái. Nàng động tác không chậm từ trong túi càn khôn lấy ra một kiện đồ vật nguyên do khăn trắng bao vây lấy, dâng lên đi. Lam sư tổ mời xem, là vật này. Lam Mộc Dương thậm chí không có đặt chén trà xuống, nhẹ nhàng vẫy tay một cái, đem vật kia nhiếp vào trong tay tung ra khăn trắng. Đây là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khăn trắng bên trong, cất giấu một cái to bằng trứng thiên nga ngọc thạch trong suốt như hồ phách thanh ngưng như lòng trắng trứng, bên trong lại như dòng nước động khác mỹ lệ. Thành bại thì ở lần hành động này, Hứa Ký Ba đè xuống tâm tình kích động, nói. Đất nước sinh thời, đệ tử liền tại Trung ương, hiện địa liệt tuyền suối nước đều tuôn hướng vật này. Lam Mộc Dương thần sắc biến đổi, bưng chén trà tay run một cái, hiểm hiểm ổn định, đem chén trà đặt trở về. Hắn hít sâu, hỏi. Người chắc chắn chứ, Hứa Ký Ba thận trọng gật đầu. Đệ tử tốn nhiều sức lực mới được vật này nắm bắt tới tay, không dám lừa gạt sư tổ. Lam Mộc Dương là thủy mộc linh thể, tại cầm tới vật này thời điểm, liền cảm giác được thể nội thủy hơi thở bị nhẹ nhàng dẫn động, trong lòng biết đệ tử này nói không giả. Nhưng hắn là kết đan tu sĩ, mặt ngoài vẫn chấn định vô cùng, đem thứ này một lần nữa gói kỹ lưỡng, phóng chính mình trong càn khôn giới, nói. Việc này bổn tọa sẽ lên báo trưởng môn, như ngươi nói là thật, trước mắt luận công hành thưởng. Hứa Ký Ba nghe vậy đại hỉ, tạ Lam sư tổ, đừng tạ quá sớm, Lam Mộc Dương liếc nàng một cái. Ra cửa này, việc này lại không thể ra miệng ngươi, bằng không thì, đừng nói ban thưởng, tông môn tất có trừng trị, hiểu chưa? Là, đệ tử tuân mệnh, Hứa Ký Ba bỏ xuống trong lòng tảng đá lớn, người khác không biết, nàng lại khẳng định, Lam Mộc Dương tất nhiên sẽ đem việc này báo cáo, chỉ cần chắc chắn chứ vật này là thật, nàng trúc cơ liền nhìn. Nghĩ đến chính mình sắp thoát khỏi vận mệnh trêu cợt, Hứa Ký Ba lộ ra tiếu dung, nội tâm nhàn nhạt áy náy, cũng bị cái này vui sướng tách ra. Cách chương.